Chương 489, gặp lại cổ đế, chương 489, gặp lại cổ đế. Cổ đế tâm ma không hổ là chuẩn tiên đế cảnh giới, trực tiếp mạnh mẽ tiếp nhận ma thần hổ hòa công kích, lúc này giận dữ hét, gan dám đánh lén ta, muốn chết. Ngay tại lúc thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, cổ đế tâm ma thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện phạm vi tính ra bị nẻ, đồng thời một đạo chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bắt đầu từ ra bị nẻ sinh ra vết rách bên trong phát sáng lên. Không, đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Cùng lúc đó, cổ đế tâm ma khó có thể tin nhìn qua hai tay của mình, đôi mắt bên trong toát ra thật sâu hãi nhiên, nhất là nhìn thấy chỗ ngực vết thương kia, phát ra gào thét thảm thiết. Ngươi vừa mới dùng chính là cái gì? Ma thần hổ hoa vừa cười vừa nói, quên nói cho ngươi, đây là ta độc môn tuyệt kỹ, chỉ cần là tâm ma chạm đến, đều sẽ bị một lần nữa luyện hóa, về phần trong cơ thể ngươi đế phẩm đang dược, là bản tọa. Không. Cổ đế tâm ma thân thể cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hoàn toàn bạo liệt, sau đó lại là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, lại có hóa thành đan dược xu hướng. Ma thần hổ hoa lập tức nhân cơ hội này đem đan dược nhét vào trong miệng, căn bản không quan tâm đan dược này có thể hay không xung kích thân thể của hắn, hắn hiện tại chỉ biết là chỉ có dạng này mới có thể phòng ngừa những người khác thôn phệ đan dược. Súc sinh, ngươi muốn chết. Nhìn đến đây, giữa sân cường giả giận tím mặt, không nghĩ tới ma thần vậy mà trực tiếp sẽ thôn phệ đan dược, đây là không muốn sống sao? Ma thần cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm nói, tuy nói ta không có cách nào trực tiếp tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, nhưng cũng đừng hòng rơi ở trong tay của các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Thất An cũng là nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới cuối cùng đan dược vậy mà lại rơi vào ma thần trong tay. Chắc không được gia hỏa này sẽ một mực có chỗ dựa, không lo ngại gì. Giữa sân cường giả nhanh chóng hướng phía ma thần phương hướng bắn tới, ý đồ mong muốn đem đế phẩm đan dược đoạt ra đến, nhưng mà ma thần hổ hoa ha có thể ở chỗ này tiếp tục cùng đám người kia chiến đấu, lúc này nhanh chóng hướng phía nơi xa trốn chạy. Mắt thấy ma thần chạy trốn, giữa sân cường giả cũng là đuổi theo, thế tất yếu nhường ma thần nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nhìn xem đế phẩm đan dược đã hoàn toàn biến mất, Ly Nguyệt tiên tử yên lặng đi vào Diệp Thất An trước mặt, thở ra một ngụm nhiệt khí nói, "An Nhi, thật xin lỗi." Diệp Thất An lắc đầu nói, "Thiên mệnh nơi này, mẫu thân không nên tự trách, không có đế phẩm đan dược ta cũng không tin không đột phá nổi tiên đế cảnh giới." Ly Nguyệt tiên tử trầm mặc, con đường tu hành dị thường long đong, cho dù là các nàng cũng không có cách nào tìm tòi tới đột phá tiên đế cảnh giới khóa cửa, chớ nói chi là tu vi chỉ có thánh nhân sơ kỳ An Nhi a. Diệp Thất An bản muốn rời đi, có thể dường như cảm giác được cái gì như thế, xoay người, nhìn lên trước mặt cổ đế pho tượng, chợt không chút khách khí chính là một quyền mạnh mẽ đập tới. Cũng nhưng vào lúc này, tượng đá thân thể bắt đầu xuất hiện giống như mạng nhện như thế đặc thù phản ứng. Tượng đá run rẩy tần suất càng ngày càng thường xuyên, tới đến về sau, chỉ nghe một đạo tượng đá vặn vẹo tiếng tạch tạch vang, kia tượng đá chỗ ngực lại là chậm rãi đã nứt ra một cái hang đá. Cũng vào thời khắc này, hang đá bên trong đống nhiên bộc phát ra chói mắt bạch sắc quang mang những nơi đi qua đồng thời, sóng gợn lăn tăn không gian tạo nên từng mảnh gợn sóng. Diệp Thất An nhìn lên trước mặt tượng đá, cũng là biết đây là cái gì, chậm rãi đi vào. Lúc này Diệp Thất An đã đi tới một cái đơn độc không gian, cái không gian này một mảnh lửa hải dương màu đỏ, hải dương tựa như là đun sôi dường như, không ngừng truyền đến kinh khủng nhiệt lượng. "Chúc mừng ngươi, may mắn tiểu gia hỏa, thật cao hứng chúng ta có thể ở chỗ này tiếp tục gặp nhau, chẳng qua là lấy loại phương thức này." Đạo thân ảnh kia nổi lên, ngẩng đầu lên, lộ ra một trường cũng không phải là cực kỳ tuấn dật, nhưng luôn luôn cho người ta một loại đặc thù hương vị gương mặt, tóc trắng áo choàng, một đôi đen như mực song đồng, như là lỗ đen đồng dạng, thâm thúy mà tràn ngập một loại dị dạng cơ trí, lộ ra khiến người ta say mê mị lực. Người này đang là năm đó đột phá tiên đế cảnh giới cổ đế. Diệp Thất An không dám thất lễ, hướng về phía trước bước lên một bước, lập tức chắp tay hành lễ, "Vạn bối Diệp Thất An, gặp qua cổ đế tiền bối." Cổ đế nhìn qua trẻ tuổi như vậy Diệp Thất An, cũng là hiếu kỳ mở ra miệng dò hỏi, "Đã nhiều năm như vậy, Thần Châu đại lục có thể từng xuất hiện tiên đế cảnh giới cường giả?" "Chưa từng." Diệp Thất An mở miệng yếu ớt nói, từ khi Thần Châu đại lục cuối cùng một sợi đế chi bản nguyên biến mất về sau, tất cả tu sĩ mạnh nhất bất quá nửa bước tiên đế đỉnh phong cảnh giới, mong muốn đột phá, không nghi ngờ gì không phải người si nói ngọng. Quả là thế, sau khi nghe được người thanh âm, cổ đế cũng là cũng không quá mức kinh ngạc, ngược lại là khẽ gật đầu một cái. Từ khi hắn đột phá tiên đế cảnh giới về sau, Thần Châu đại lục cuối cùng một sợi đấu đế bản nguyên liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà hắn vì có thể trợ giúp hậu bối đột phá tiên đế, cũng là lợi dụng sau cùng bản nguyên đế khí ngưng tụ thành một cái đế thành phẩm. Chính là vì có thể một ngày kia trợ giúp hậu nhân đột phá tiên đế cường giả. Cổ đế chậm rãi đi vào Diệp Thất An bên cạnh, vuốt cằm nói, "Ngươi có thể đến nơi đây, giải thích rõ giữa chúng ta duyên phận không chỉ như vậy, hơn nữa chúng ta người tu hành từ trước đến nay giảng cứu chính là cơ duyên, ngươi cơ duyên coi như không tệ, có thể tại mấy trăm tuổi đột phá cảnh giới cỡ này, thật là thần nhân vậy. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể thu hoạch được năm đó ta lưu lại hai nơi đạo phủ, đều có thể trong này tìm kiếm một cái truyền thừa, mà ngươi vừa vặn đạt được tất cả, bởi vậy, ngươi có năng lực thu hoạch được sau cùng đồ vật." Cổ đế đơn tay vắt chéo sau lưng, tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, trước mặt biển lửa bỗng nhiên chuyển đổi thành hoài thủy lượn lờ trúc đình ở trong, mà tại cổ đế trong tay thì là một quả đặc thù lam thủy tinh sắc cầu. "Trong này là ta tất cả năng lượng truyền thừa, hôm nay liền toàn bộ đưa cho ngươi." Cổ đế vốn là một cái bóng mờ, bây giờ có thể tồn lưu ở nơi đây đều là bởi vì truyền thừa bản nguyên, ngày hôm nay liền triệt triệt để giao cho Diệp Thất An, nhường hắn thành là chân chính tiên đế cường giả. "Về nhớ ngày đó bản tọa giống như ngươi tuổi tác lúc, vẫn là ngõ hẹp thiếu niên, bây giờ từng bước một trưởng thành đến tiên đế cảnh giới, dường như tựa như ảo mộng. Thời gian thấm thoát, nhiều năm như vậy thoáng qua liền mất, ta có thể kiên trì tới hậu nhân đến đây, đã coi như là năng lực lớn nhất." Cổ đế thanh âm vô cùng yếu ớt nói, "Ta mệt mỏi, thật mệt mỏi, Thần Châu đại lục phân tranh ta cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta từng tại nơi đây lưu lại ba khu có thể đột phá tiên đế cảnh giới cơ duyên. Bây giờ cái khác hai loại đã bị người khác nhau đạt được, mà ở trong đó là ta để lại cho ngươi." Diệp Thất An ngẩng đầu hỏi, "Cổ đế tiền bối, ngài trong miệng ba khu cơ duyên là có ý gì? Ta chỉ nhớ rõ có đế phẩm đang ăn dược." "Ha ha ha, một cái khác cơ duyên là ta lực chi truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa về sau, có thể có được ta cổ thần năm đó thực lực, bị một cái tự xưng vương đẳng gia hỏa được." Vương đẳng 3. Tấu chương xong, chương 490, thành công đột phá tiên đế cảnh giới ma thần hộ hoa, chương 490, thành công đột phá tiên đế cảnh giới ma thần hộ hoa. Diệp Thất An khẽ nhíu mày, vừa mới hắn cũng cảm giác được có một cỗ đặc thù khí tức, hơn nữa còn là rất tin tưởng cái chủng loại kia, không nghĩ tới lại là biến mất nhiều năm vương đẳng. Cổ đế tiếp tục nói, "Thật là làm cho bản tọa thích thú, tiểu bối, năm đó ta nếu là có ngươi nửa phần vật khí, cũng không đến nỗi rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục." Cổ đế thở dài, có chút tiếc hận. "Diệp Thất An, trí nhớ của ta truyền thừa liền đưa cho ngươi, đây cũng là ta có thể cho hậu nhân lưu lại cuối cùng đồ vật, nếu có một ngày ngươi có thể đạt tới cảnh giới của ta, ngươi liền sẽ phát hiện, con đường tu hành mạnh được yếu thua, không bằng cùng phàm nhân như vậy." An an ổn ổn sống sót ba. Cổ đế nắm chặt nắm đấm, xoay người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thất An vị trí, biểu lộ kiên định nói rằng, "Tiểu gia hỏa, Thần Châu đại lục liền nhìn ngươi, có thể hay không khôi phục Thần Châu đại lục năng lượng, cũng là chức trách của ngươi, tiểu gia hỏa, ta tin tưởng ngươi." "Ta mệt mỏi, ta muốn rời đi, đây có lẽ là ta một lần cuối cùng thấy rõ thế giới này, rốt cục, mọi chuyện cần thiết đều giao phó xong, ta cũng có thể mang kiếm tâm, đi gặp ngươi bà." Nói xong câu đó về sau, cổ đế thân thể giống như mảnh kiếng bể giống như tiêu tán ở chỗ này, hoàn toàn huyễn hóa thành một đoàn bột mịn, biến mất không thấy hình bóng. Diệp Thất An thở dài một mạch, đem cổ đế lưu lại truyền thừa để vào trong đầu, cũng hướng phía cổ đế biến mất phương hướng chắp tay nói, "Cùng tiễn tiền bối." 6. Lúc này ngoại giới, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều phát hiện Diệp Thất An biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ, cũng không biết do ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng là nhường Ly Nguyệt Tiên Tử suýt nữa không có xông đi vào. Diệp Thiên Huyền lại giữ chặt bên cạnh Ly Nguyệt Tiên Tử, biểu lộ ngưng trọng nói rằng, "Nếu như ta không có đoán sai, An Nhi hẳn là đạt được nơi đây chân chính truyền thừa, chỉ là ta không ngờ rằng, cổ đế truyền thừa lại sẽ giấu ở tượng đá ở trong." Ly Nguyệt Tiên Tử lông mày đứng đấy mà hỏi, "Đây là ngươi phỏng đoán, vẫn là nói ngươi căn bản là biết cổ đế lưu ở nơi đây truyền thừa tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy?" "Phỏng đoán." Diệp Thiên Huyền trầm giọng hồi đáp. Hắn cũng không dám hứa chắc cổ đế có thể hay không lưu lại truyền thừa, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai kêu đế phẩm đan dược đã thành công bị ma thần đạt được, mong muốn ở trong tay của hắn cướp đoạt, cơ hội là chuyện không thể nào. Hơn nữa ma tộc chắc chắn lúc này tiến công nhân loại cương thổ, cho đến lúc đó mới thật sự là thiên hạ đại loạn A3. Diệp Thiên Huyền xoay người, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía xa xa thương khung, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ly Nguyệt, kế tiếp chính là chúng ta chuyện nên làm." Ly Nguyệt tiên tử nội tâm tuy nói vô cùng lo lắng con của mình Diệp Thất An, có thể Diệp Thiên Huyền câu nói này cũng là nhường nàng minh bạch, thế giới này đã không còn là lúc trước thế giới. Ma tộc cường giả ngao ngoe muốn động, chắc chắn nhân cơ hội này tiến công thế giới loài người, cho đến lúc đó mới thật sự là thiên hạ đại loạn. Diệp Thiên Huyền lại nhìn về phía trước mặt Băng Đế cùng Ngạo Thiên hai người, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Hai vị đạo hữu, kế tiếp còn cần muốn các ngươi trợ giúp chúng ta, cộng đồng đối kháng đám người kia." Băng Đế cùng Ngạo Thiên nhìn nhau, đồng thời gật đầu, trong lòng cũng là minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, nếu như bây giờ không động thủ, chỉ sợ không ra trăm ngày, ngay cả bọn hắn cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Quyết định sự tình tốt về sau, đám người quyết định hiện tại liền trở về Đông Thắng Thần Châu chủ trì đại cục, dù là cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu, cũng so giữ lại chờ chết ở đây phải tốt hơn nhiều. 6. Thời gian cực nhanh, xuân đi đông đến. Đảo mắt thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó toàn bộ Thần Châu đại lục đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vô số cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ vì chờ đợi ma tộc cường giả tiến công. Nhưng mà ma tộc cường giả cũng không như trong tưởng tượng không để lối thoát khởi xướng tiến công, ngược lại vô cùng yên tĩnh, tựa như là báo tố sau yên tĩnh giống như, làm cho người không thể tưởng tượng. Bây giờ Thần Châu đại lục vẫn như cũ bị huyết hồng sắc mây đen bao phủ, bất kỳ tiếp xúc sinh linh đều sẽ thôn vệ thành một đoàn bạch cốt. Nơi đây thổ dân cũng là khổ không thể tả, hoặc là rời đi Trung Châu, hoặc là lựa chọn gia nhập mấy thế lực lớn trong liên minh. Mà tại Ma Thần Hổ Hoa tu luyện huyết trì bên trong, huyết hải cuộn cuộn, một cái vòng xoáy tự trong biển máu hiện hiện, sau đó một đóa to lớn hoa sen màu máu chậm rãi theo trong biển máu bay lên. Huyết liên phía trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ ngòm như là thác nước buông xuống, trong hai mắt liền như là tràn ngập máu như biển tràn ngập tinh hồng chi sắc, làm cho người không rét mà run. Người này chính là đột phá tới tiên đế cảnh giới Ma Thần Hổ Hoa. Ma Thần Hổ Hoa thư sướng thở ra một ngụm nhiệt khí nói, đây chính là tiên đế cảnh giới lực lượng đi, thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ a, ha ha ha. Lúc này Ám Thiên Ma Đế cũng đã nhận được mệnh lệnh đến chỗ này, nhìn xem mái tóc dài màu đỏ ngòm Ma Thần Hổ Hoa sau, cũng là mở miệng nói, bây giờ Thần Châu đại lục rất nhiều gia tộc cường giả đều đã thả vào huyết trì, liền ngay cả chúng ta ma tộc một chút đệ tử cũng đều đã hiến tế. Ma Thần Hổ Hoa chậm rãi nghiêng người sang, nhìn về phía dưới thân Ám Thiên Ma Đế, cười nhẹ nhàng nói, rất tốt, kế tiếp chính là chúng ta ma tộc thời gian, thông chi ma vực ở trong tất cả ma tộc cường giả, hộ tống bản tọa tiến công thế giới loài người, đem kia đám kiến của toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Ám Thiên Ma Đế nhẹ gật đầu, bây giờ ma thần cảnh giới đã đột phá tiên đế, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đại lục, không ai là đối thủ của hắn, bây giờ chỉ cần an bài cường giả tiến công, liền tất nhiên có thể làm cho nhân loại tu sĩ sụp đổ. Ma Thần Hổ Hoa chậm rãi đứng người lên, nồng đậm huyết khí tràn ngập tại xung quanh thân thể của hắn, cường hoành năng lượng cũng là khiến vô số cường giả cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, ngay cả Ám Thiên Ma Đế giờ phút này cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất túi đầu xưng thần. Đây chính là tiên đế cảnh giới thực lực sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy. Tiên đế, đây chính là tiên đế cảnh giới, thật đúng là làm cho người say mê a. Ma Thần Hổ Hoa hít mắt, tứ chi giãn ra, vừa cười vừa nói, Diệp Thất An tiểu nhi, chờ bản tọa bắt được ngươi thời điểm, nhất định phải quất ngươi hồn phách, luyện hóa ngàn vạn năm, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha ha ha ha ha. 6. Lúc này Thần Châu đại lục, rất nhiều tu sĩ đều đang lo lắng chuyện này, có vì có thể sống sót, thậm chí nói trực tiếp rời đi Đông Thắng Thần Châu, chỉ vì có thể lần này đại kiếp bên trong tồn sống sót. Diệp Thiên Huyền sắc mặt nghiêm túc nói, cái này đều đã 10 năm, An Nhi lại còn không có xuất quan dấu hiệu, chẳng lẽ lại thật xảy ra chuyện quan trọng gì sao? Băng Đế chậm rãi mở miệng nói ra, hẳn là cũng sẽ không, dù sao Diệp Thất An tính cách cùng Thiên Phú đều là rõ như ban ngày, hắn xưa nay đều không đánh không nắm chắc cầm, chúng ta chờ một chút, hẳn là không bao lâu liền có thể đột phá cảnh giới. Nghe câu nói này, giữa sân đám người cũng là nhìn nhau, nếu quả thật là như vậy cái này ngược lại cũng đúng còn dễ nói, nhưng nếu như thất bại, chỉ sợ người nơi này đều phải chết. Tấu chương xong, chương 491, ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 1-1, chương 491, ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 1-1. Diệp Thiên Huyền cũng giống nhau trong lòng thở dài, dù sao hiện tại có thể nói là kỳ nguy hiểm ở giữa, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ làm cả Thần Châu đại lục bách tính cùng tu sĩ chết không có chỗ chôn. Giống nhau, ma thần hổ hoa đạt được viên kia đế phẩm đang dược, đột phá tiên đế cảnh giới tỷ lệ gia tăng thật lớn. Hơn nữa tên kia từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, vì đột phá cảnh giới tuyệt đối sẽ không tiếc một cái giá lớn toàn lực đột phá. Cũng không biết ai mới có thể dẫn đầu đột phá tiên đế cảnh giới. Nhớ kỹ hôm nay chính là ta ma thần hổ hoa phong đế thời điểm. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm chậm rãi tại mỗi người bên thai bên cạnh vang lên, như tê liệt đau đớn cho dù là nửa bước tiên đế cảnh giới các cường giả cũng là cảm giác được không cách nào tưởng tượng cảm giác các bách. Mặc dù ma thần hổ hoa thanh âm cũng không lớn, nhưng lại là làm cho cả Thần Châu đại lục người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được động tĩnh, Diệp Thiên Huyền bọn người đột nhiên từ trong phòng bay ra, ánh mắt cơ hồ là cùng một thời gian dừng lại ở phía xa kia đạo huyết hồng sắc sương mù. Ma thần hổ hoa vậy mà thật thành công. Vẻ mặt của mọi người đều là cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ cũng đều biết, ma thần hổ hoa đột phá tiên đế cảnh giới đối khắp cả Đông Thắng Thần Châu, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại lục lớn đến mức nào nguy hại. Băng Đế mấy người cũng đều muốn tìm kiếm biện pháp đối kháng ma thần hổ hoa, có thể càng như vậy, càng không có ai biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Tiên đế cường giả phía dưới đều là run rế, bằng vào thực lực của bọn hắn còn chưa có tư cách đối kháng hồn ma thần hổ hoa, hiện tại bày ở trước mắt cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, đầu hàng. Bất quá Diệp Thiên Huyền chờ trong lòng người đều tin tưởng, hiện tại đầu hàng vẫn là sẽ chết, không bằng ra sức chống cự, liền xem như vẫn lạc tại chỗ, cũng muốn khiến ma tộc nguyên khí đại thương. Vỡ vụn hư không đinh thai nhức óc, vô số ma tộc cường giả giống như thủy triều đi tới chân núi, cầm đầu ma tộc cường giả càng là đầy dây dữ tợn, dường như nhận lấy lúc trước huyết vụ ảnh hưởng, biến cực kỳ cuồng bạo. Xếp bằng ở huyết liên phía trên ma thần hổ hoa chậm rãi mở ra hai con ngươi, sau lưng thật dài máu phát theo gió nhẹ phiêu động, nhìn xem đã sớm kinh hoàng khiếp sợ Diệp Thiên Huyền bọn người, cũng là toát ra trận trận hàn mang cùng lãnh ý. Diệp Thiên Huyền, cuối cùng các ngươi vẫn là thất bại. Nhìn xem lớn lối như thế ma thần hổ hoa, cùng Thần Châu đại lục kêu rên khắp nơi thanh âm, Diệp Thiên Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, quắc, ma thần hổ hoa, chẳng lẽ ngươi không biết rõ đại chiến không thương tổn thường nhân, ngươi như vậy xem như át gặp thiên khiển. Ha ha ha, đây bất quá là đối với kẻ yếu học thuật mà thôi, đối với tiên đế cường giả mà nói, bất kỳ sinh linh đều sẽ thành ta áo cưới, nói gì át gặp thiên khiển đâu. Ma thần hổ hoa chẳng thèm ngó tới nở nụ cười, con mắt đỏ ngầu quan sát đại lục, không chút khách khí nói rằng, từ nay về sau, Thần Châu đại lục sẽ về ta ma tộc nắm giữ, nếu như các ngươi hàng phục tại bản đế có thể bảo toàn các ngươi huyết mạch. Thần Châu đại lục cảnh hoàng tàn khắp nơi, hồn tiên đế ngón tay khẽ động, chính là có hơn ngàn đoàn hồn nổ tung. Người tên xuất sinh này, băng đế giận dữ hét, ma thần, bây giờ Diệp Thất An đã tại đột phá cảnh giới, đến lúc đó nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha! Hồn tiên đế tựa như phát điên cười lên ha ha, hai tay mở ra, hưởng thụ lấy Thần Châu đại lục bên trong năng lượng ba động, ta đã tấn thăng tiên đế cảnh giới, coi như Diệp Thất An đến đây lại có sợ gì, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Càn rỡ! Diệp Thiên Huyền lớn tiếng quát mắng, tất cả mọi người bày trận, chỉ là thánh nhân cảnh giới, dám can đảm khiêu khích tiên đế. Thật là một đám không biết sống chết ra hỏa, đã như vậy, liền để các ngươi kiến thức hạ tiên đế cường giả lực lượng a. Ma thần hổ hoa đơn tay vắt chéo sau lưng, chợt rũi ra một ngón tay, dùng sức hướng phía dưới nhân tới, chỉ một thoáng tất cả mọi người lực bảy trận năng lượng, vậy mà tại trong khoảnh khắc huyễn hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Không chỉ có như thế, máu linh lực màu đỏ năng lượng ở chân trời của tới, mỗi một lần đụng vào đều sẽ khiến cái này thiên địa rung động, vô số vỡ vụn không gian như ẩn như hiện. Thậm chí có thể nhìn thấy trong hư không mấy vạn tinh thần. Cảm nhận được cỗ này năng lượng bằng bạc, trong sân đám người chỉ có thể bị ép phòng thủ. Cũng tại lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao tiên đế phía dưới đều là run rế. Ngay tại ma thần chuẩn bị đồ sát nơi đây sinh linh thời điểm, một cỗ năng lượng bàng bạc cũng từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy đầy người sát khí vương đằng cất bước hướng phía cái phương hướng này đi tới, mà giờ khắc này vương đằng dựa vào cổ đế lực chi truyền thừa, từ đó đột phá tới tiên đế cảnh giới. Ma thần hổ hoa dừng bước lại, nghiêng người sang hỏi, vị đạo hữu này, ngươi là người phương nào? Yêu đỉnh đế vương Ngao Huyễn lập tức chỉ lên trước mặt vương đằng nói, vương đằng tiểu nhi, lại là ngươi, ngươi lại còn dám trở về. Vương đằng tay áo vung lên, trước mặt yêu đế Ngao Huyễn trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Cả người trong nháy mắt thân thể bạo tạc, phun ra một ngụm tinh dòng máu màu đỏ sau, hóa thành một sợi cho tàn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nhìn đến đây, giữa sân thánh nhân đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đường đường nửa bước tiên đế cảnh giới yêu đế, vậy mà trực tiếp bị Vương Đằng đánh chết tại chỗ ở chỗ này. Vương Đằng nhếch miệng, đôi mắt bên trong toát ra một chút vẻ khinh thường, thản nhiên nói, chớ có quên đi, ta Vương Đằng có đại đế chi tư. Ma thần hổ hoa hít mắt, cũng là cảm giác được đối phương cảnh giới tại tiên đế, bởi vậy cũng không có vội vã động thủ, ngược lại chắp tay hỏi, đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Vương Đằng nói, ma thần không cần khẩn trương. Ta tới đây là liên thủ với ngươi, ta chỉ cần Diệp Thất An tiểu nhi mệnh, cái khác ngươi tùy tiện cầm lấy đi. Nghe được đối phương cũng là vì Diệp Thất An mà đến, Ma Thần Hổ Hoa lập tức vui vẻ ra mặt, ha ha ha, "Tốt, đã như vậy kia Diệp Thất An mệnh liền giao cho ngươi, lão phu chỉ cần Diệp Thất An nhận chữ vật, cái khác chính là bảng chi mặt tiết." Nhìn thấy hai tên tiên đế cường giả vậy mà tại giờ phút này liên thủ lại, mọi người nhất thời lòng như cho nguội, trong lòng minh bạch, nếu như Diệp Thất An không có thể đột phá tiên đế cảnh giới, chỉ sợ người nơi này cũng phải chết ở nơi đây. Ma thần Hổ Hoa xoay người, đạm mạc nói, "Diệp Thiên Huyền, hôm nay đã ngươi muốn chết, bản đế liền tiễn ngươi một đoạn đường, Hoàng Tuyền Lộ báo cáo tên của ta, miễn phí qua đường." Diệp Thiên Huyền sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước mặt Ma thần Hổ Hoa, cũng là trong lòng minh bạch, tên trước mắt tu vi cũng sớm đã đột phá tiên đế cảnh giới. Ma thần Hổ Hoa đơn tay vắt chéo sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía lúc trước cường giả, hờ hững nói rằng, "Bọn tiểu bối, nếu như các ngươi bằng lòng thần phục với bản tọa tất nhiên bảo tồn huyết mạch của các ngươi, nếu không, bản tọa không ngại diệt các ngươi cả nhà." Ly Nguyệt Tiên tử lạnh hừ một tiếng nói, "Ma thần, coi như ngươi đột phá tiên đế cảnh giới liền có thể muốn làm gì thì làm, ta Ly Nguyệt Tiên tử hôm nay liền xem như hồn phi phách tán, cũng muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn." Vương Đằng sắc mặt âm lãnh cất bước đi tới, nhìn lên trước mặt Ly Nguyệt Tiên tử, cười ha hả nói, "Ngươi chính là Diệp Thất An tiểu nhi mẫu thân đúng không? Không nghĩ tới còn có mấy phần tư sắc, chậc chậc chậc, cũng không biết Nhâm Nhi thưởng thức hương vị như thế nào." "Tiểu nhi, ngươi làm càn." Diệp Thiên Huyền lập tức vô cùng phẫn nộ, chỉ lên trước mặt Vương Đằng nói, "Ly Nguyệt chính là ta Diệp Thiên Huyền nữ nhân, ngươi muốn chết phải không?" Ly Nguyệt Tiên tử cũng đồng dạng là đại mi hơi nhíu, đôi mắt bên trong toát ra nồng đậm lãnh ý, dường như hận không thể hiện tại liền đem tên trước mắt tại chỗ diệt sát ở chỗ này. Vương Đằng lại cười lên ha hả, "Bản tọa đã tấn thăng tiên đế cảnh giới, các ngươi nếu là không muốn chết liền phải thần phục với bản tọa, nếu không, bản tọa không ngại để các ngươi bảy kiến cỏ này hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh." Mà Ly Nguyệt Tiên tử, chậc chậc chậc, "Diệp Thất An mẫu thân, ta còn không có thưởng thức qua hương vị, đương nhiên sẽ không để ngươi như vậy bình yên vô sự rời đi nơi này." Ly Nguyệt Tiên tử cũng là bị tức không nhẹ, dựa theo tuổi tác, chính mình cũng không biết vượt qua hắn nhiều ít số tuổi, bàn luận bối phận, đều đã có thể làm Vương Đằng thái tổ, bây giờ vậy mà cùng mình nói như vậy ông ngôn hế ngữ lời nói. Vương Đằng liếm môi một cái, hèn mọn nói, "Yên tâm, chờ ta đánh giết Diệp Thất An về sau, ta sẽ đem ngươi thu làm thị nữ của ta, đến lúc đó hàng đêm sinh ca, chẳng phải sung sướng." Im ngay. Ly Nguyệt Tiên tử tế ra tiên kiếm, không chút do dự hướng phía Vương Đằng vị trí bắn tới. Nhưng mà loại trình độ này tiến công, đối với tiên đế cảnh giới cường giả mà nói, bất quá là kiến càng lay cây mà thôi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực trong tay của mình kiên trì. Vương Đằng ngón tay khẽ nhúc nhích, trước mặt tiên kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, sinh ra khí kình càng là như sóng to gió lớn trong nháy mắt hướng về sau sôi trào, khiến trước mặt tất cả mọi người cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Ly Nguyệt Tiên tử cũng theo đó phun ra một ngụm tinh dòng máu màu đỏ, cả người lảo đảo lui về phía sau hai bước, tốt ở bên cạnh Diệp Thiên Huyền kịp thời ôm lấy nàng, cái này mới không có ngã xuống đất. "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?" Chương 491, ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 1-2, chương 491, ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 1-2. Đây chính là tiên đế cường giả thực lực sao? Ly Nguyệt Tiên tử lau đi khóe miệng huyết dịch, hô hấp đều tại đây khắc biến dồn dập lên. Vương Đằng tay phải có chút nâng quá đỉnh đầu, vừa cười vừa nói, "Nên kết thúc, đến lúc đó ta sẽ ở Diệp Thất An trước mặt đưa ngươi cuối cùng một tia tôn nghiêm chấn vỡ, để ngươi cũng thể nghiệm tại con của ngươi trước mặt là như thế nào thành vì bản tọa đồ chơi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế, hẳn là thật coi là đột phá đấu đế về sau, liền có thể muốn làm gì thì làm." Đột nhiên một tiếng châm chọc từ đằng xa nhanh chóng truyền đến, một thân ảnh đạp không mà đến giống như mặt trời lóa mắt, khiến người nhịn không được dùng tay đến che chắn thi triển. Nhìn qua kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, liền xem như Diệp Thiên Huyền bọn người, trên mặt đều là hiện hiện sống sót sau hai nạn vẻ mừng như điên. "Diệp Thất An tiền bối, ngài rốt cuộc đã đến." "Vạn tuế, chúng ta được cứu rồi." "Con a, người rốt cuộc đã đến." Tất cả mọi người tựa như giành lấy cuộc sống mới giống như trực tiếp khóc lên, bởi vì bọn họ cũng đều biết, người tới chính là Thanh Huyền Tông Thiên Kiêu Diệp Thất An. Mênh mông năng lượng giống như sóng to gió lớn không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra, những nơi đi qua, thiên địa rung động, không gian vỡ vụn, trên mặt đất huyết hải, phi tốc bốc hơi. Kinh nghiệm một trận đại chiến trong bọn họ tâm vô cùng tin tưởng, sống sót sau hai nạn cảm giác là kinh tâm động phách như thế. Mà phổ thiên phía dưới có thể cứu bọn họ tại thủy hỏa, cũng chỉ có đột phá tiên đế cảnh giới Diệp Thất An. Thật là hắn rất nhiều nữ nhân ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, hốc mắt nổi lên một tia hơi nước, loại kia đối Diệp Thất An yêu thương từ đầu đến cuối không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ma tộc chúng nhiều cường giả tại nhìn thấy kia một khuôn mặt quen thuộc lúc, trong mắt cũng là trong nháy mắt phun lên nồng đậm vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thất An vậy mà cũng muốn trước tới nơi đầy xế vào. Diệp Thất An đơn tay vắt chéo sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt ma tộc chúng nhân nói, "Hồ Hoa, ngươi sát phạt quả đoán, trong một năm vì mình bản thân tư lợi, giết hại Thần Châu đại lục trăm vạn vô tội sinh linh, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ma thần Hồ Hoa hô hấp hơi có vẻ mấy phần gấp rút, hai mắt đỏ như máu, giữ tợn chằm chằm lên trước mặt Diệp Thất An. "Tiên đế, không có khả năng, Thần Châu đại lục bản nguyên đế khí ít đòi, liền xem như bản đế cũng dùng trùng châu trăm vạn sinh linh mới lấy đột phá, ngươi là cái gì có thể đột phá cảnh giới, trở thành tiên đế cảnh giới cường giả?" Ma thần Hổ Hoa sắc mặt đột nhiên dữ tợn, thanh âm cũng là hóa thành gào thét, như lôi đình giống như trên bầu trời tiếng vang lên ầm ầm ầm. Nghe được Ma thần Hổ Hoa câu nói này, băng đế mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra Diệp Thất An thật đã thành công, hiện tại cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vớt đám người. Vì đặt cho tới hôm nay một bước này, Ma thần Hổ Hoa không biết rõ bỏ ra bao lớn một cái giá lớn, ngay tại lúc chính mình coi là lập tức liền có thể trở thành thế gian mạnh nhất thời điểm, lại bị Diệp Thất An cản đường cắt ngang, điều này có thể làm cho hắn tùy tiện tiếp nhận. "Diệp Thất An, dựa vào cái gì sao?" Ma thần Hổ Hoa gào thét lên tiếng. "Dựa vào cái gì ngươi có thể đột phá tiên đế cảnh giới? Chỉ bằng bản tọa đi đến đang." Vương Đằng cất bước đi tới, nhìn lên trước mặt Diệp Thất An, thản nhiên nói, "Diệp Thất An, hôm nay ta, là ngươi một tay tạo nên, liền để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, cũng không uổng công chúng ta quen biết nhiều năm. Diệp Thất An nhìn về phía trước mặt Vương Đẳng, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thể đột phá tiên đế cảnh giới, xem ra thật đúng là không tưởng được. Vương Đẳng lạnh hừ một tiếng, chuyện không nghĩ tới nhiều, liền để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh ba. Diệp Thất An đeo kiếm mà đứng, như mực tóc, đạo bào màu trắng bạc, theo gió mà động, cả người đứng lặng tại tỷ võ đài phía trên, tựa như tiên nhân giáng lâm giống như, làm cho người không rét mà run. Diệp Thất An. Vương Đẳng cảm nhận được nhục nhã, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết lúc thân thể bên ngoài trong nháy mắt xuất hiện năm thanh phi kiếm. Cái này năm thanh phi kiếm, mỗi một cái đều tràn ra kinh người kiếm khí, tại Vương Đẳng không tiếc một cái giá lớn điều khiển hạ, thẳng đến Diệp Thất An gào thét mà đi. Diệp Thất An lấy xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu nâng ly mấy ngụm lớn, thanh tịnh rượu theo khóe miệng của hắn trượt xuống, thấm ướt đạo bảo, chấn kinh đám người. Mây mù kiếm tiên trong ngõ khách, quay vòng bắt phương ý khó bình. Diệp Thất An ngẩng đầu nhìn về phương xa tinh thần, trong lời nói tràn ngập tinh thần chán nản, không chỉ có khiến đệ tử khác cảm động lây, liền cả thiên không bên trong lôi minh dường như đều đang vì hắn rên rỉ. Màu vàng xanh nhạt thiên lôi vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, trong khoảnh khắc mưa to như chút xuống, ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Diệp Thất An mong muốn lợi dụng thân thể của mình đón lấy Vương Đẳng tiên kiếm thời điểm, nhỏ xuống nước mưa vậy mà toàn bộ đứng im trong không khí. Diệp Thất An tú bảo vung lên, nhỏ xuống nước mưa trên không trung điên cuồng xoay tròn, mỗi một giọt nước mưa vậy mà tại đám người ánh mắt kinh ngạc hạ, ngưng lộ ra từng thanh óng ánh sáng long lanh tiên kiếm. Tiên kiếm phía trên, hàn mang lấp loé, bàng bạc kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, như kinh hồng giống như đột nhiên mãnh liệt bắn, tốc độ nhanh chóng, thậm chí trực tiếp trên không trung lưu lại từng đạo tán phá không chịu nổi vỡ vụn hư không. Kia đến hàng vạn mã tính tiên kiếm, đều mang một cỗ đặc thù khí kình năng lượng, sinh ra lực công kích ngay cả đột phá tiên đế cảnh giới Vương Đẳng cũng là sắc mặt tái xanh. Ngươi vì sao nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế, ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Đẳng không cam lòng hét lớn. Ngươi không có tư cách biết. Ngay tại Diệp Thất An lần nữa động thủ đồng thời, Ma Thần Hổ Hoa cũng vọt lên, dự định cùng Vương Đẳng liên thủ lại, cộng đồng đánh giết trước mặt Diệp Thất An tiểu nhi. Diệp Thất An đối mặt song đế, không có chút nào bất kỳ bối rối, dù là cùng là nhất tinh tiên đế cảnh giới cường giả, cũng là không sợ chút nào mảy may. Ba người mỗi lần va chạm đều sẽ khiến thương khung rung động, vô số cường giả chỉ có thể hướng về sau rút lui, tránh chi duy sợ không kịp, sợ bị cỗ năng lượng này lan đến gần, miễn cho mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Ma Thần Hổ Hoa sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng, thực lực của người này vậy mà cường hành như vậy, nếu để cho hắn đột phá nhị tinh thần đế, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn. Trên lôi đài Vương Đằng máu tươi phun ra, trong mắt của hắn lộ ra mờ mịt, hắn không tin mình thế mà thua, mà lại là bại bởi xem thường hắn Diệp Thất An. Cái này với hắn mà nói, nội tâm sỉ nhục chí lớn, vượt qua trên thân thể thương tích, hắn không cam tâm, mắt thấy chính mình muốn thất bại, hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Dừng lại cho ta. Vương Đằng dùng sức thay đổi hai chân của mình, cưỡng ép nhường thân thể của mình dừng lại, có thể nỗi đau xé rách tim gan vẫn là để Vương Đằng toàn thân run rẩy. Ngã xuống đất hắn, mượn nhờ tiên kiếm chật vật bò lên. Diệp Thất An, không thể không thừa nhận, ngươi thật đúng là ta Thanh Huyền Tông thiên kiêu, nhưng ta Vương Đằng xưa nay đều không phục ngươi, không phải liền là sẽ uống chút rượu đi, có gì đặc biệt hơn người? Hắn lời nói truyền ra lúc, cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, tóc mắt trần có thể thấy khô héo một chút, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, lập tức toàn thân của hắn run rẩy, theo hắn tiên linh vị trí, lại tuôn ra một đạo huyết quang. Ta Vương Đằng tự biết ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng ta cũng không phải dễ chơi, thế, huyết thần kiếm. Theo huyết quang một cái chớp mắt ngập trời, thế mà hóa thành một thanh huyết kiếm. Huyết thần kiếm tế điện cường giả mấy trăm vạn, hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán a bốn. Vương Đằng liều lĩnh hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Diệp Thất An một chỉ, lập tức hắn huyết kiếm vang một tiếng, hóa thành vô số tơ máu, lại tung hoành ở cùng nhau, hóa thành một trường kiếm mạng, sát na thẳng đến Diệp Thất An. Những nơi đi qua, truyền ra càng cường liệt bén nhọn tiếng xé gió. Diệp Thất An ngẩng đầu, tay phải nâng lên, vẫn như cũng là một chỉ. Một chỉ này, lập tức phía trước hắn, trong nháy mắt hư vô dường như vặn mèo, một thanh cự kiếm hoành không xuất hiện ở chỗ này, kiếm mang như lôi minh giống như lấp lóe, chói tai âm bạo càng là khiến hai bên hư không hoa mở thỏa biến. Ầm ầm nổ vang, đinh hai nhức góc nổ đùng, giờ phút này ngay tại tỷ võ đài bên trong tùy ý gào thét. Vương Đằng thân ảnh rút lui, người còn trên không trung, máu tươi lần nữa cuồng bắn ra, cả người giống như diều đứt dây dường như, ở giữa không trung xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, trùng điệp va chạm trên mặt đất. Ta vẫn là thất bại. Vương Đằng cao cao nâng lên tay phải của mình, nhìn qua đầy trời tinh thần, không cam lòng lần nữa ho ra một ngụm tinh dòng máu màu đỏ. Hắn không rõ, cùng là Thanh Huyền Tông thiên tiêu, cùng là tiên đế cảnh giới cường giả, vì sao chính mình vĩnh viễn cũng không sánh bằng Diệp Thất An? Vì cái gì ba? Vương Đằng chật vật đứng người lên, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt Diệp Thất An, lúc này gào thét một tiếng nói, cho dù chết, ta Vương Đằng cũng muốn để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh ba. Chương 491, ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 2-1, chương 491, ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 2-1. Vương Đằng ngón trỏ tay phải hung hăng cắm ở lồng ngực của mình chỗ, lợi dụng trong lòng của mình huyết tương thực lực bản thân tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, đồng thời càng thêm mạnh mẽ năng lượng giống như sóng to gió lớn không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Ma Thần Hổ Hoa hít mắt, thầm nghĩ trong lòng, vậy mà dùng toàn thân mình sinh cơ cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, xem ra Vương Đằng thật không có ý định sống sót. Vương Đằng thân thể xương cốt đôm đốp rung động, cả người vô cùng dữ tợn, dùng cặp kia sắc bén con ngươi hung tợn chằm chằm lên trước mặt Diệp Thất An, tựa như phát điên giống to lên tiếng nói, Diệp Thất An, ta Vương Đằng nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Diệp Thất An thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lâm vào điên cuồng Vương Đằng, quanh thân khí tức càng thêm trầm ổn, dường như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Chỉ thấy Diệp Thất An quanh thân còn quấn màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, kia là đế uy hiện lộ rõ ràng, tại mưa gió tẩy lễ hạ càng thêm chói mắt. Đối mặt Vương Đằng cái này không màng sống chết điên cuồng phản công, Diệp Thất An không chút hoang mang, tay trái chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, một cái phù văn thần bí tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện. Phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, cổ lão mà cường đại, dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc lực lượng thần bí. Cùng lúc đó, Diệp Thất An sau lưng hư không có chút vặn mèo, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong mơ hồ có tinh thần lấp lóe, một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng từ đó sôi trào mãnh liệt mà tuôn ra, cùng Diệp Thất An quanh thân đế uy hô ứng lẫn nhau, khiến cho khí thế của hắn nâng cao một bước. Kia vòng xoáy dường như kết nối lấy vô tận vũ trụ, vô số tinh thần chi lực liên tục không ngừng bị hắn dẫn dắt mà đến, rót vào trong thân thể hắn. Vương Đằng lại không quan tâm, toàn thân hắn mạch máu đều cao cao nâng lên, cả người như là một cái huyết nhân, quanh thân tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Theo hắn gầm thét, tấm kia từ huyết thần kiếm ti hóa thành kiếm võng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Diệp Thất An đánh tới, kiếm võng những nơi đi qua, không gian dường như bị lưỡi dao cắt chém, từng đạo vết rách không ngừng lan tràn. Ngay tại kiếm võng sắp chạm đến Diệp Thất An trong nháy mắt, Diệp Thất An nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, trong tay phủ văn đột nhiên bay ra, cùng kia mãnh liệt mà đến kiếm võng đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như là một quả bom ở trong thiên địa nổ tung lên, toàn bộ thế giới dường như đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Quang mang tiêu tan sau, chỉ thấy lưỡi kiếm kia đã bị phủ văn hoàn toàn nát bấy, hóa thành vô số giọt máu phiêu tán trên không trung. Mà Vương Đằng thì như bị thương nặng, cả người bay rất ra ngoài mấy ngàn mét, nặng nề màn đện ở một ngọn núi phía trên, cả ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Cái này sao có thể? Ma thần Hổ Hoa thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Thất An thực lực vậy mà như thế kinh khủng, tại đồng thời đối mặt hai vị tiên đế công kích đến, còn có thể như thế thành thạo điêu luyện. Hắn giờ phút này, trong lòng dâng lên một tia thoái ý, nhưng hắn biết, hôm nay nếu là không diệt trừ Diệp Thất An, ngày sau tất nhiên sẽ thành tâm phúc của hắn hòa lớn. Thế là, Ma thần Hổ Hoa cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân huyết khí trong nháy mắt sôi trào lên, hóa thành một đầu to lớn huyết long, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Thất An đánh tới. Huyết long những nơi đi qua, không gian bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Diệp Thất An lạnh hừ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau lưng tinh thần vòng xoáy bên trong bay ra vô số đạo tinh thần chi lực, những này tinh thần chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, trong nháy mắt hóa thành từng thanh lóe ra hàn quang tinh thần trường kiếm. Duy ta tiểu kiếm tiên. Diệp Thất An cầm trong tay tinh thần trường kiếm, chân đạp hư không, hướng phía huyết long nên đón tiếp lấy. Tinh thần trường kiếm cùng huyết long đụng vào nhau, phát ra liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng vang mình, từng đạo gợn sóng năng lượng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Diệp Thất An tinh thần trường kiếm quang mang vạn trượng, mỗi một lần vung lên đều có thể chặt đứt huyết long một mảnh lân thiến, mà ma thần Hổ Hoa huyết long cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng mà gầm thét, ý đồ thôn phệ Diệp Thất An. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, toàn bộ Thần Châu đại lục đều vì đó run rẩy, vô số sơn phong sụp đổ, giang hà đảo lưu, đại địa phía trên xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Vô số sinh linh tại trận chiến đấu này trong dư âm mất mạng, toàn bộ thế giới dường như lâm vào tận thế vực sâu. Diệp Thất An trong lòng biết, trận chiến đấu này không chỉ là vì mình, càng là vì toàn bộ Thần Châu đại lục căn nguy, nhất định phải toàn lực ứng phó, hoàn toàn đánh bại ma thần Hổ Hoa cùng Vương Đằng, còn Thần Châu đại lục một cái thái bình. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Diệp Thất An dần dần chiếm cứ thượng phong, hắn tinh thần chi lực càng ngày càng cường đại, mỗi một lần công kích đều có thể cho huyết long tạo thành thương tổn cực lớn. Tại Diệp Thất An một lần toàn lực công kích đến, huyết long hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số máu khí tiêu tán trên không trung. Ma thần Hổ Hoa thấy thế, sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh, thân thể của hắn cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Hắn biết, mình đã thua, thua triệt triệt để. Diệp Thất An chân đạp hư không, chậm rãi đi vào Ma thần Hổ Hoa trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, "Hổ Hoa, tội lỗi của ngươi sâu nặng, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Diệp Thất An trong tay tinh thần trường kiếm giơ lên cao cao, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, hướng phía Ma thần Hổ Hoa chém tới. Ma thần Hổ Hoa sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng xuất hiện tại Vương Đằng trước mặt, lập tức nắm lên Vương Đằng tổn hại thân thể, hướng phía kiếm mang phương hướng vung vậy mà ra. Vương Đằng nhìn xem gần trong gang tấc kiếm mang, đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, ngay tại hắn chờ đợi tử vong tiến đến đồng thời, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Nhìn đến đây, trong đám người băng tiên tử hô to một tiếng, "Linh Nhi, lui ra." Không sai, bay lên chính là băng tiên tử Nạp Lan Tuyết thiếp thân thị nữ, Thúy Linh, đồng dạng cũng là Nạp Lan Tuyết thương yêu nhất thị nữ một trong. Thúy Linh hai mắt đẫm lệ nhìn về phía băng tiên tử, bờ môi khẽ nhúc nhích, "Công chúa, tạm biệt. Phu quân, tạm biệt." Xuy một tiếng, theo kiếm mang xuyên phá Thúy Linh thân thể, hung hăng đụng vào Vương Đằng trên thân, như tê liệt đau đớn nhường Vương Đằng lần nữa phun ra một ngụm tinh dòng máu màu đỏ, nhưng mà hắn không để ý giờ phút này đau đớn, lập tức ôm lấy thẳng đứng mà rơi Thúy Linh thân thể. Tại thời khắc này, Vương Đằng hốc mắt rốt cục cảm ứng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng vì cứu mình người, lại là hắn ghét nhất Thúy Linh. "Linh Nhi, Linh Nhi." Thúy Linh miệng phun huyết dịch, kiếm ý đã làm vỡ nát nàng nguyên anh, bây giờ có thể sống, cũng toàn bộ đều là bởi vì thể nội một ngụm cuối cùng nguyên anh phía trên, mới có thể miễn cưỡng sống sót. "Vì cái gì? Vì cái gì?" Vương Đằng khóc mà hỏi, "Ngươi tại sao phải đến? Tại sao phải vì ta chịu chết? Liền vì năm đó chứa không nổi ngươi ta sao?" Thúy Linh sắc mặt tái nhợt, tay phải run rẩy vớt ve Vương Đằng gương mặt, hô hấp cũng là tương đối gấp rút, "Phu quân, ta không đốc, ta một mực đều biết ngươi không thích ta. Năm đó ngươi tiếp cận ta chính là vì công chúa, nhưng ta thật sâu yêu ngươi ba. Dù là hôm nay thân tử đạo tiêu, ta cũng chết cũng không tiếc ba. Chỉ cầu Diệp Thất An có thể buông tha con của chúng ta." Hán cũng không hề có nghĩ qua cùng thế giới này là địch, cũng giống nhau không có nghĩ qua đối kháng Diệp Thất An tiền bối. Khu khu cụ. Thúy Linh điên cuồng ho khan, từng ngụm huyết dịch trào lên mà ra, có chút xoay người lại nhìn về phía băng tiên tử Nạp Lan Tuyết, dùng hết một ngụm cuối cùng khí, "Công chúa, ngài bảo trọng, Linh Nhi đối." "Đối? Không. Lên. Ngươi ba." Vương Đằng hai con ngươi vằn vện tiêu máu, nhìn xem trong ngực đã hoàn toàn không có động tĩnh Linh Nhi, không cam lòng tự giễu lên, ha ha ha ha ha ha ha, ta Vương Đẳng tự khoe là thiên tài, hôm nay vậy mà thua ở Diệp Thất An trong tay, thật đáng buồn, thật sự là thật đáng buồn a, ha ha ha. Thật sự là thật đáng buồn a, ha ha ha ha ha ha ha ha. Bốn. Vương Đẳng ôm Thúy Linh thi thể, chật vật đứng người lên, từng bước một hướng phía nơi xa giống như, trong miệng thốt ra huyết dịch nhường hai chân của hắn đều đang điên cuồng run rẩy. Đồng thời, Vương Đẳng đi tới một chỗ sâu không thấy đáy vách núi bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên Thúy Linh trên mặt, sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một sợi tro tàn, biến mất không thấy hình bóng. Mắt thấy đại thế đã mất, Ma Thần Hổ Hoa muốn rời khỏi, nhưng lại phát hiện Diệp Thất An ánh mắt đã dừng lại ở trên người hắn. Ma Thần Hổ Hoa sắc mặt bỗng nhiên xảy ra biến hóa, lập tức trong nháy mắt xuất hiện tại Lãnh Thiên Ngưng trước mặt, một phát bắt được Lãnh Thiên Ngưng cổ, hét lớn: "Diệp Thất An tiểu nhi, ngươi nếu là không tự phế tu vi, ta hiện tại liền giết nữ nhân này." "Ngươi dám?" Diệp Thất An lập tức xoay người, nhìn về phía Ma Thần Hổ Hoa vị trí, lớn tiếng nói: "Ngươi nếu là động Ngưng Nhi một ngón tay, ta Diệp Thất An nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán." Chương 491: Ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 22, chương 491: Ba thần chi chiến, trận chiến cuối cùng. 22. Ma Thần Hổ Hoa dùng sức nắm Lãnh Thiên Ngưng yên tĩnh, nổi giận nói: "Nói thêm câu nữa, hiện tại liền tự phế tu vi, nếu không chết." Lãnh Thiên Ngưng sắc mặt đỏ lên, nhưng lại dùng cặp kia dịu dàng ánh mắt nhìn xem Diệp Thất An: "Phu quân, nhất định phải bảo hộ Thần Châu đại lục, dù là ta thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ không để hắn đã được như nguyện. Ngươi muốn làm gì?" Ma Thần Hổ Hoa sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa, vừa muốn động thủ, lại phát hiện hết thảy đều đã chậm. "Ngưng Nhi, không cần." Lãnh Thiên Ngưng một bàn tay hung hăng đập vào lồng ngực của mình, trong chốc lát trái tim trong nháy mắt nổ tung, cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh dòng máu màu đỏ, ngã xuống đất. Diệp Thất An hoàn toàn điên cuồng, tựa như phát điên hướng phía Ma Thần Hổ Hoa vị trí giết tới đây, cường hành cảm giác gáp bách khiến Ma Thần Hổ Hoa bị ép từ bỏ Lãnh Thiên Ngưng thi thể, quay người rời đi nơi đây ngoài trăm dặm. "Ngốc cô nương, ngươi vì cái gì không đi, vì cái gì không đi a?" Lãnh Thiên Ngưng vô cùng hư nhược mà cười cười, một giọt nước tinh giống như óng ánh sáng long lanh nước mắt theo nàng kia tinh xảo gương mặt ròng ròng, nói: "Ngươi không có việc gì liền tốt." Giờ phút này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho dù là ngay tại tiến công trận pháp Diệp Thiên Huyền bọn người, cũng không khỏi ngừng động tác trong tay. Diệp Thất An khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy Lãnh Thiên Ngưng bả vai, thống khổ nói: "Vì cái gì, ta không phải để ngươi ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo đi, vì cái gì ngươi còn muốn trở về a?" Lãnh Thiên Ngưng đắng chát cười một tiếng, rồi ra mảnh khảnh tay trái, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Thất An gương mặt: "Đừng khóc, khóc liền không đẹp trai. Ngươi là ta Lãnh Thiên Ngưng trong cuộc đời yêu nhất nam nhân." Khu khu khụ. "Ta cũng biết, những người khác cũng đều giống nhau thích ngươi." Lãnh Thiên Ngưng cũng không có trách cứ Diệp Thất An, ngược lại là ôn nhu nói: "Nguyên bản ta rất tức giận, có thể khi biết ngươi trải qua tất cả, ta liền không can thiệp ngươi cái khác sinh hoạt, chỉ hy vọng ngươi sẽ không phụ ta." Khu khu khụ. Nói đến đây, Lãnh Thiên Ngưng bỗng nhiên ho lên, càng nhiều xích kim sắc bọt máu theo trong miệng nàng xả ra. "Ngươi chớ nói chuyện, ta cầu van ngươi Diệp Thất An đem linh lực của mình điên cuồng rót vào tại Lãnh Thiên Ngưng trong thân thể, chỉ hy vọng có thể chữa trị xong nàng." Có thể lại phát hiện, Lãnh Thiên Ngưng thể nội khí quan đều đã bị triệt để chấn vỡ, có thể giáng chống đỡ lấy, đó là bởi vì thể nội hồn phách còn chưa tan đi đi. Một khi thần hồn hoàn toàn biến mất, Lãnh Thiên Ngưng cũng tất nhiên sẽ chết đi. Lãnh Thiên Ngưng rõ ràng chính mình thời gian không nhiều, nàng cố gắng ngồi dậy, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Thất An gương mặt, lau sạch lấy hắn trên gương mặt nước mắt. "Nhất định phải sống sót, bởi vì ý trung nhân của ta vốn là một cái đóng." "Thế, anh hùng." Hư nhược thanh âm cuối cùng rồi sẽ rơi xuống, Lãnh Thiên Ngưng thân thể cũng không còn cách nào chèo chống, hoàn toàn ngã xuống Diệp Thất An trong ngực, Hương Tiêu Ngọc vẫn. "Không, không." Diệp Thất An ôm chặt lấy Lãnh Thiên Ngưng thân thể, kềm nén không được nữa trong lòng đau đớn, nước mắt không cầm được rơi xuống. Xa xa Ma Thần Hổ Hoa thì là cười quỷ dị cười nói: "Thật sự là một cái cảm nhân tiết mục, ha ha, sinh ly từ biệt mới là ta rất muốn nhất nhìn thấy, ha ha ha." Ma Thần Hổ Hoa một lần nữa trở lại Diệp Thất An trước mặt, vừa cười vừa nói: "Kế tiếp, liền để ta đưa các ngươi vợ chồng cùng nhau hồn du tam đồ, Hoàng Tuyền Lộ bên trên có Lãnh Thiên Ngưng làm bạn, ngươi cũng không cô đơn." Ngay tại lúc Ma Thần Hổ Hoa thừa dịp Diệp Thất An bi thường, nâng tay phải lên đồng thời, Diệp Thất An bỗng nhiên mở miệng: "Hư thối bao cát, mục nát sông núi dị vực, tam giới chi lực, đều tuân ta Diệp Thất An hiệu lệnh." Nương theo lấy Diệp Thất An thanh âm lặng yên rơi xuống, không gian chung quanh cũng theo đó đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vô số đạo huyết hồng sắc cổ sáng tại thiên địa trên không bốc lên, cho dù là ma thần cũng là nhịn không được sắc mặt khẽ giật mình. Đây là điều động Thần Châu đại lục thiên địa chi lực. Đám người đột nhiên xoay người, nhìn về phía một đạo đạo huyết hồng sắc cổ sáng bốc lên sát na, chính là minh bạch, đây hết thảy đều là Diệp Thất An làm. Nhìn lên trước mặt hội tụ thiên địa chi lực Diệp Thất An, Ma Thần Hổ Hoa lập tức trừng mắt đẫm máu ánh mắt, lớn tiếng giống giận nói: "Ngươi vậy mà lợi dụng thiên địa chi lực, ngươi điên rồi đi, ngươi có biết hay không dạng này rất có thể sẽ hủy Thần Châu đại lục. Nhanh dừng lại cho ta." Ma Thần Hổ Hoa điên cuồng đánh Diệp Thất An ngực, chỉ vì nhường hắn có thể dừng lại. Diệp Thất An dưới thân thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện phạm vi tính ra bị nẻ, một ngụm dòng máu đỏ sẫm cũng theo đó phun ra. Nhưng mà động tác của hắn lại là cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục múa, lần này hội tụ năng lượng vậy mà bắt nguồn từ hải dương chi lực, vô số hải dương năng lượng hình thành hải khiếu ở trên bầu trời ngưng tụ, sau đó hướng phía man hoang cổ vực bên trong lao vụt tới. Thiên địa hạo kiếp, sáng chói chói mắt tinh thần luyện như là cô sao trời không ngừng rơi xuống trên mặt đất bên trên, tóe lên hỏa diễm cùng bụi đất càng là khiến phương viên trăm dặm sinh linh đổ thán. Ma Thần Hổ Hoa trừng mắt đẫm máu ánh mắt, lớn tiếng giống giận: "Ngươi nhanh dừng tay, ta sai rồi còn không được đi, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay a, dạng này ngươi cũng sẽ chết. Khởi tử hồi sinh chính là thiên địa tối kỵ, ngươi chẳng lẽ vì phục sinh một cái Lãnh Thiên Ngưng, toàn bộ đại lục con dân cũng không cần sao?" Ly Nguyệt Tiên tử cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ, không nghĩ tới An Nhi vậy mà lại vì Lãnh Thiên Ngưng, cam nguyện hủy cái này tam giới. Diệp Thất An ánh mắt đỏ như máu vô cùng, ôm Lãnh Thiên Ngưng thi thể đứng lên, thanh âm đạm mạc nói, nàng không có ở đây, như vậy thế giới này lại có ý nghĩa gì tồn tại, đều đi chết đi. Mau dừng tay, tam giới tạo hồn chính là thiên địa tối kỵ, chẳng những sẽ dẫn đến âm dương điên đảo, thời không loạn tự, một khi thành công, tất nhiên sẽ phản phệ thần hồn của ngươi, đến lúc đó ngươi đem sẽ trở thành một tên phế nhân. Lúc này Ma Thần Hổ Hoa đã sớm sợ hãi đến thất kinh, vội vàng hướng phía xa xa vị trí đột nhiên chạy trốn, bây giờ rời đi nơi này, chỉ sợ hôm nay mình cũng phải bệnh tang tại chỗ. Diệp Thất An nghiêng về một bên một cái chạy trốn Ma Thần Hổ Hoa. Sau đó bình tĩnh nhất từ bản thân đế thành phẩm pháp bảo, giống như tiêu thương dùng sức hướng phía Hổ Hoa chạy trốn vị trí bắn tới. Một đạo hàn mang trong nháy mắt mà tới, chợt xen lẫn sắc bén kiếm mang, trực tiếp theo Hổ Hoa chỗ lưng, xuyên thấu mà ra, mang theo một đạo huyết tiễn. Hổ Hoa không cam lòng túi đầu, nhìn qua chỗ ngực tiêu xạ huyết tiễn, trong lòng kinh hãi càng đậm, không nghĩ tới lấy thực lực của hắn, hôm nay vậy mà lại vẫn lạc nơi này. Trong mắt Sinh Cơ, tại mũi kiếm máu tươi nhỏ xuống cấp tốc tiêu tán, cũng rốt cục ở trung quanh kia vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ma Thần Hổ Hoa cũng không khống chế mình được nữa thân thể, ầm vang sụp đổ. Chiến đấu theo Ma Thần Hổ Hoa vẫn lạc hoàn toàn kết thúc. Diệp Thất An thất khiếu chảy máu, nhìn xem vô số thiên địa chi lực dung nhập Lãnh Thiên Ngưng trong thân thể, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra tiêu tan nụ cười, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi. An Nhi, sư thúc, Tiểu An An. 6. Thời gian cực nhanh, 3 năm thoáng qua liền mất. Thanh Huyền Tông bên trong, Lãnh Thiên Ngưng ôm trong ngực nữ nhi, điền một cái Diệp Thất An, nói, ngươi cũng làm ba bà, về sau ít uống rượu một chút, đừng đến lúc đó đem nữ nhi làm hư. Diệp Thất An gật đầu cười một tiếng, tại nữ nhi trên mặt hung hăng hôn một cái, vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, liền uống một ngụm cuối cùng. Lâm Tuyết Trúc kéo lại Diệp Thất An cánh tay, xấu hổ đỏ mặt nói, cái kia, sư thúc, ta cũng muốn tiểu bảo bảo. Nam. Lại qua 10 năm, Diệp Thất An lấy bắt tinh tiên đế cảnh giới, thành công xé rách hư không, dẫn vô số đế chi bản nguyên dung nhập Thần Châu đại lục. Tại Diệp Thất An trợ giúp, Lãnh Thiên Ngưng, Ly Nguyệt tiên tử, Diệp Thiên Huyền, Băng Đế, Huyền Đế, Lâm Tuyết Trúc, Đế Quân Huyền, Băng Tiên tử Nạp Lan Tuyết, Ngao Linh Nhi, Ngạo Thiên đều là đột phá tiên đế cảnh giới. Bởi vì tiên đế cảnh giới quá cường hành, dẫn đến Thần Châu đại lục không có cách nào dung nạp, kết quả là Diệp Thất An quyết định bước vào tầng thứ cao hơn vị diện, thành tựu chân chính đại đạo tiên đồ. Đến tận đây, Thần Châu đại lục tiên chương chính thức kết thúc. Hư giữa không trung, một gã đầu đầy tóc tím tuyệt mỹ nữ tử nhìn qua phá toái hư không cảnh sắc, dịu dàng lẩm bẩm nói, thật hy vọng có thể gặp lại ngươi một lần, La Thiên Đế, Diệp Thất An ba. Tấu chương xong. Hoàn tất cả nghĩ. Khu khu khu. Bất chi bất giác tới hoàn tất thời điểm, mặc dù số lượng từ cũng không nhiều, nhưng cũng coi như có thể a. 100 vạn chữ, đủ lớn băng coi trọng 2 ngày, đầu chó. Theo tháng 6 năm nay bên trong mở sách, đến bây giờ, thời gian 7 tháng, mỗi ngày gõ chữ số lượng so không nhiều tại 2 vạn năm tới 3 vạn ở giữa. Một số thời khắc sẽ còn 3 vạn chữ đi lên. Quyển sách này nguyên bản mỗi tuần 6, nguyện phiếu hơn trăm sau đều sẽ tăng thêm canh một, gần nhất qua năm thời gian cũng không dư giả, đầu năm mùng 1 đều tại gõ chữ, thật thật vất vả, khóc lớn. Nói tóm lại, quyển sách này cũng tới hoàn tất vung hoa thời điểm, ở chỗ này trịnh trọng cảm tạ chư vị bằng hữu duy trì, cũng cảm tạ ta biên tập Hùng Miêu lão đại. Ở đây bái tạ. Sách mới cũng tương tự đã lên cùng, đến lúc đó mong rằng chư vị các đại lao ủng hộ nhiều hơn. Đập một cái. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Trước mắt sách mới bắt đầu thức tỉnh nho thánh hệ thống, có thể ta tiểu kiếm tiên a. Hoan nghênh các vị các đại lao duy trì sách mới. Tấu chương xong.